Bạch Hổ Khiêu Tình, chương 1, góc truyện audio.com. Thanh Long Thành, Xuân Mãn Lâu ở phía Tây Thành, là tiệm điểm tâm nổi tiếng ở Thanh Long Thành. Điểm tâm trong điếm làm, bất luận là tinh xảo bán tướng hay là vị, đều thập phần hấp dẫn người, làm người ta trước khi về chỗ cũ luôn đến mua, rất được cư dân thành Thanh Long yêu thích. Lúc này, đứng ở ngoài cửa điếm một đôi xuất sắc nam nữ hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Lưu Ly, một phần điểm tâm này đưa cho ngoại công, ngoại bà ngươi, một phần khác là để ngươi ở trên xe ngựa ăn. Tiêu Chí Viễn đem hai phần điểm tâm giao cho Thúy Nhi phía sau nàng. Phần tình nhìn chăm chú vào tuyệt mỹ tinh xảo thiên hạ trước mắt. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, nhưng lần này ngươi nhất định phải nhận lấy bạc. Nếu không ta sẽ không nhận lấy điểm tâm. Bùi Lưu Ly buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đem bạc nhét vào trong tay hắn. Tiêu Chí Viễn thấy chống đẩy không thể, đành phải nhận lấy, do dự, nhân cơ hội này bày tỏ cõi lòng. Lưu Ly, tâm ý ta đối với ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hết thảy chờ ngươi trở về nói sau. Nghe vậy, Bùi Lưu Ly hai gò má đỏ hồng. Tất nhiên là hiểu được ý trong lời nói của hắn, đợi lần này nàng đi Bạch Hổ Thành về, hắn liền đến cửa cầu hôn. Tiêu đại ca, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Bùi Lưu Ly không kéo dài quay về phía hắn cáo biệt, để lại hắn nhìn theo rồi rời đi. Mắt thấy thời gian trì hoãn đã lâu, sợ người nhà chờ, cước bộ vội vàng nhanh hơn. Đại tiểu thư đợi ta với. Chớ đi nhanh như vậy. Thúy Nhi ở phía sau gọi chủ tử đằng trước càng đi càng mau. Nghe được tiếng kêu, Bùi Lưu Ly cước bộ tạm dừng, quay đầu nhìn người đang thở hồng hộc, hai tay cầm theo hai hộp thức ăn. Thúy Nhi nàng mới vừa rồi chỉ lo chạy nhanh trở về, nhưng thật ra đã quên chính mình cước bộ luôn luôn mau. Đại tiểu thư, ta biết ngươi vội vã đi Bạch Hổ Thành xem lão thái gia, lão phu nhân, nhưng là chớ đi nhanh như vậy, xe ngựa chờ chúng ta. Thúy Nhi thở hồng hộc, một tay vỗ về ngực nói. Hảo, ta đi chậm một chút là được. Bùi Lưu Ly cười khẽ, nhìn bộ dạng nàng thở không nổi, lấy khăn tay trong lòng đến lau mồ hôi trên trán nàng. Thúy Nhi nhìn nụ cười nhẹ trên mặt đại tiểu thư tuyệt mỹ kia, ngược lại ngượng ngùng đứng lên. Là đại tiểu thư tính tình hảo, mới không đối với lời nói vượt ra ngoài khuôn phép của nàng tức giận. Vị cô nương này, có thể tiến lên, làm cho lão phu xem cho rõ ràng. Phần dưới cây liễu, sông đào bên cạnh làm thành biên giới bảo vệ, bỏ một cái bàn gỗ đơn giản, bên cạnh hắn cờ xí tung bay, ở trên viết bốn chữ to thiết khẩu thẳng đoạn, một gã thân hình gầy dài, lão già ria mép bạc trắng, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt. Một đôi mắt sáng thẳng khóa trụ Bùi Lưu Ly. Vị lão trượng này, ngài bảo ta. Bùi Lưu Ly liếc mắt cờ xí tung bay kia, chậm rãi đi đến trước bàn. Vị cô nương này, xin nghe lão hủ một lời. Người ấn đường biến thành màu đen, những ngày gần đây không nên đi xa nhà, nếu không tất chiêu đại kiếp nạn. Lão tướng sĩ vẻ mặt ngưng trọng, sau khi tinh tế đánh giá khí sắc của nàng, giọng điệu thập phần trầm trọng, đa tạ lão trượng có lời khen tặng. Bùi Lưu Ly lưu lại 10 văn tiền trên bàn, hoàn toàn không đưa lời nói của hắn đặt trong lòng. Vị lão tướng sĩ này, ngài nói là sự thật, chúng ta hôm nay sẽ xuất phát đến Bạch Hổ Thành, làm sao bây giờ? Ngược lại đứng ở một bên Thúy Nhi so với Bùi Lưu Ly càng sốt ruột. Thúy Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Bùi Lưu Ly thúc giục nha hoàn bên người. Đại tiểu thư, nhưng là hắn nói. Thúy Nhi vẻ mặt lo âu, vừa đi vừa quay đầu nhìn thầy tướng số, thầy bá ngôn, không thể tin. Bùi Lưu Ly cẩn thận tránh đi đám đông, mở đường vì Thúy Nhi hai tay đang cầm hộp thức ăn. Thúy Nhi nghe vậy, cũng chỉ hảo tin tưởng đại tiểu thư, cho dù đáy lòng cảm thấy không yên, cũng không nói thêm cái gì nữa. Hai người chạy về Bùi phủ, đợi mọi người tiễn đưa xong ngồi trên xe ngựa, hướng Bạch Hổ Thành mà đi. Qua một canh giờ, khi qua một cái sơn đạo, trục xe ngựa đột nhiên gãy, xe ngựa cùng người trong toa xe nhắm thẳng vách núi rớt xuống. Ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông, mã phu bỏ ngựa chạy trối chết, Bùi Lưu Ly chỉ kịp vận trưởng đem Thúy Nhi đẩy ra khỏi toa xe. Chính mình lại không kịp đào thoát, Thúy Nhi trơ mắt nhìn đại tiểu thư theo xe ngựa rớt xuống vách núi. Ngửa đầu thê lương khóc kêu, đại tiểu thư, thiết khẩu thẳng đoạn, nôm na là chắc chắn miệng đoán sự thật, ý là những gì ông ý đoán, nói chắc chắn là chuyện có thật, chuyện đúng, Bạch Hổ Thành, đèn rực rỡ mới lên. Ở ngoài hái hoa lâu tùy ý nghe thấy âm thanh nam nữ trêu đùa lý lý ngoại ngoại. Càng tới gần sương phòng, bên trong phòng truyền ra dâm ngữ, làm người nghe xong mặt đỏ tai hồng. Đến, các vị đại gia, các ngươi muốn hoa quế, hoa cúc, hoa sen cái gì cũng có. Nhâm quân chọn lựa hồng di dắt khách the thé nói. Trong tay huy động ti quyên đỏ tươi, tiếp đón vài vị đại gia vào cửa. Hồng Di, ngươi mới vừa nói nơi này hoa gì đều có thể để nhâm quân chọn lựa. Thật vậy chăng? Một gã khách nhân dáng người mập mạp hỏi. Đúng vậy, vị đại gia này, ngài là coi trọng vị cô nương nào? Hồng Di cười hớ hớ hỏi. Nghe nói hái hoa lâu các ngươi hoa khôi mẫu đơn diễm quan quần phương. Đêm nay ta sẽ để nàng giúp ta. Khách nhân mập mạp xuất ra một thỏi bạc ở trước mặt Hồng Di chớp lên. Luôn luôn yêu tiền như mạng, sắc mặt Hồng Di lúc này lại gặp nạn. Bất vi sở động, vị đại gia này, thực có lỗi, mẫu đơn đã sớm bị người bao chọn, chỉ trừ bỏ người kia, còn lại đều không tiếp. Nếu không như thế, nàng sao lại đem tiền bỏ qua? Cái gì? Khách nhân mập mạp mặt tròn hé ra vẻ phẫn nộ đỏ hồng. Nghe nói đến sắc đẹp mẫu đơn, tiến đến âu yếm. Không dự đoán phải nhận được cái loại đáp án này. Rốt cuộc là ai bao hạ mẫu đơn? Đúng vậy, là người nào? Hai vị bằng hữu đằng sau khách nhân mập mạp cũng muốn biết ai có nhiều tiền tài quyền thế như vậy. Hồng Di liếc trái liếc phải, ý bảo ba người cúi đầu, nhỏ giọng hướng ba người nói nhỏ. Là Hổ gia, ba người nghe vậy, sắc mặt đại biến, tại Bạch Hổ Thành này. Không người nào không nghe đại danh Hổ gia. Cũng không ai dám gặp hắn, đành phải sờ sờ cái mũi, tuyển cái cô nương khác làm bạn. Hồng Di mắt thấy ba người thức thời tuyển cô nương khác tiếp khách. Khóe miệng phiết phiết, thầm nghĩ những người này cũng không đem chính mình cân lượng. Dám cùng Hổ ra cướp người, vặn vẹo thắt lưng mông, tiếp tục đón tiếp vị khách tiếp theo. Mà ở một nơi khác, trong khuê phòng mẫu đơn. Từng trận âm thanh nức nở lẫn hỗn hển phiêu tán ở trong phòng. Sau một hồi kích tình đình chỉ, mẫu đơn một thân đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ thỏa mãn, vẫn nằm ở trên người nam nhân, hé ra khuôn mặt tuấn tú cương nghị như đao tạc bàn, mặt mày hiểm ác tự nhiên toát ra vẻ sẵn giọng, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Đây là một cái nam nhân không dễ thân cận, mắt đẹp toát ra tình ý rõ ràng. Tay nhỏ bé muốn xoa khuôn mặt tuấn tú, một khắc bị hắn đại trưởng không chút lưu tình nào vươn ra. Cũng đồng thời làm cho nàng ngã xuống mắt đẹp khó nén một chút bi thương. Nàng đã quên nam nhân này cho dù cùng nàng nhiều lần mây mưa. Vẫn là không muốn nàng đụng chạm đến mặt hắn, ngay cả Khư Oan Ái cũng không hôn nàng. Hắn phân chia thập phần rõ ràng, hai người thuần túy chính là thân thể dây dưa. Không có gì khác, cho dù nàng là nữ nhân duy nhất trước mắt hắn, còn nhớ rõ nửa năm trước, khi hắn tìm tới nàng, nói thập phần rõ ràng, không muốn cùng người khác cùng chung một nữ nhân, sợ nhiễm bệnh không sạch sẽ, cũng ngại bẩn, bởi vậy hắn quyết định bao hạ nàng. Không có kỳ hạn, hai người trong lúc đó nếu một người có chút chán ghét có thể kêu ngừng. Đây là quy tắc lúc trước của hai người, đối với tiền tài. Hắn đối với nàng thập phần hào phóng, hai người trong lúc đó chính là thuần túy giải phóng dục vọng. Chính là sau vài lần ra thịt chi thân, dần dần nổi lên tham niệm, tưởng có được nam nhân lãnh ngạo bất phàm này, nam nhân tựa hồ bị ý đồ đụng vào hắn của nàng chọc giận. Theo trên người nàng đứng dậy rời đi, cầm lấy mấy thượng xiêm y đặt trên bàn, đứng lên đưa lưng về phía nàng mặc vào. Nam nhân quả thật tính tình keo kiệt, Hổ gia, thực xin lỗi, ta bất quá chỉ là nhất thời kìm lòng không đậu, mới có thể quên ngươi không thích người khác đụng chạm mặt của ngươi. Mẫu đơn thấy hắn phải rời khỏi. bất chấp một thân trần trụi, cuống quýt đứng dậy đi đến trước mặt hắn xin lỗi. Bất quá là chạm vào mặt, có cái gì ghê gớm? Chẳng lẽ mặt hắn nạm vàng mạ bạc, chân quý vô cùng, cho nên chạm vào không thể sao? Ta nói rồi, không thích có người vi phạm. Nếu có lần sau, ta sẽ không đến nữa. Mạnh Ứng Hổ không phải không phát giác nàng đối chính mình nổi lên tâm không an phận. Con người đèn lãnh duệ nhìn chăm chú nàng ánh mắt ái mộ. Nếu là nàng bởi vậy mà đã quên thân phận chính mình. Vậy đừng trách hắn vô tình, thực xin lỗi, Hổ gia, ta cam đoan sẽ không tái phạm. Mẫu đơn mắt đẹp thu lại. Không dám đón tiếp mâu quang tê duệ quá mức của hắn. Nơm nớp lo sợ trả lời, Mạnh Ứng Hổ mặc hảo xiêm y, không hề liếc nhìn nàng một cái. Thân hình cao lớn nhanh rời đi, canh giữ ở ngoài phòng cách vài bước, Giang Uy thấy hắn đi ra, vội vàng đuổi kịp, thủ hộ ở phía sau hắn. Hai người một trước một sau đi ra hái hoa lâu, xe ngựa cùng sa phu đứng ở trước cửa hái hoa lâu, khi nhìn thấy hai người đi ra vội vàng xuống xe hành lễ. Mạnh Ứng Hổ nhẹ vuốt cằm, khi đang muốn lên xe ngựa, một đạo bóng dáng lao ra giữ, Giang Uy từng bước nhanh lấy thân che ở trước mặt chủ tử. Hổ gia, van cầu ngài thư thả một ít thời gian, ta hướng ngài mượn 5 vạn lượng bạc, cho ta một chút thời gian kiếm Lâm đại phú xoa xoa hai tay. Hé ra nét mặt già nua khẩn trương che kín vẻ hung hãn. Hắn thật vất vả mới thám thính được chỗ ra, đêm nay lại xuất hiện ở chỗ này. Đã đứng bên ngoài một canh giờ, Mạnh Ứng Hổ con ngươi đen lãnh duệ liếc mắt nhìn hắn. Nhận ra hắn là thành kinh độ đông doanh bố Trang Lâm đại phú. Một tháng trước hướng ngân hàng tư nhân Mạnh ký mượn 5 vạn lượng bạc quay vòng. Tháng này là lúc trả tiền, có thể, nếu muốn hoãn lại một tháng, hơn nữa lợi tức 5.000 lượng. Tổng cộng là 5.000 lượng bạc, nếu ngươi muốn hoãn nữa, ta đây sẽ chiều ý ngươi lại nhiều duyên một tháng. Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng có chút vô tình. Không nhìn hắn nét mặt già nua phút chốc trắng xanh, lưu loát thượng xe ngựa, này không khỏi cũng quá ngoan cố đi, chẳng phải là định bức người đi lên tuyệt lộ sao? Giang Uy mắt đồng tình nhìn Lâm đại phú, tính hắn không hay ho. Lại xuất hiện khi chủ tử tâm tình không tốt, sau khi chủ tử ngồi trên xe ngựa, xe lập tức rời đi, lưu lại Lâm đại phú mặt xám như cho tàn sững sờ ở cửa hái hoa lâu. Xe ngựa chậm rãi đứng ở trước cửa lớn Mạnh phủ, thủ vệ nhân gặp chủ tử đã trở lại, vội vàng tiến lên đón chào. Mạnh Ứng Hổ từ trên xe ngựa đi xuống dưới, hai tay khẽ vuốt xiêm y hơi nhăn trên người. Bước vào phủ, lúc này đã là canh hai, mọi người trong phủ đã ngủ từ lâu, hắn vẫy lui người hầu hạ tắm rửa, cũng có ý bảo Giang Uy trở về phòng nghỉ ngơi, một mình hắn đi trở về hổ gầm các nghỉ ngơi, đẩy ra cửa gỗ tẩm phòng được khắc hoa, thắp nến lên, thân mình cao lớn đồng thời ngồi xuống ghế, cũng thay chính mình châm ly trà, nước trà vẫn có chút ấm áp, hiển nhiên là nha hoàn một lần nữa đổi qua. Nhìn thấy không có một bóng người trong phòng, con người đèn lãnh duệ, nguy hiểm trở nên ma mị, người rốt cuộc tính theo ta bao lâu, tiếng nói lạnh như băng lộ ra tia cảnh cáo, con người đèn lợi hại nhìn chằm chằm vào cửa phòng không có bóng dáng ai. Ngươi nhìn thấy ta, trong thanh âm mờ kịt lộ ra một tia kinh ngạc, đúng vậy, cũng nghe được thanh âm của ngươi du hồn này không biết khi nào đuổi kịp hắn. Nguyên cứ nghĩ không để ý tới, nàng sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng lại một đường đi theo hắn hồi phủ. Thậm chí hiện tại còn tính đi vào tầm phòng của hắn, ngươi thật sự thấy ta, cũng nghe được thanh âm của ta. Trong thanh âm mờ mịt hàm chứa kích động, Nguyên tưởng rằng không ai thấy được nàng, hiện tại lại có một người thấy được nàng, giống như là nàng đang phiêu đãng ở đại dương bao la gặp được một cây gỗ chân quý. Cho dù nàng không quen hắn, nghe, đừng đi theo ta nữa. Tuy rằng ta không biết vì sao chỉ có ta thấy được ngươi. Nghe được thanh âm của ngươi, nhưng nếu ngươi đã chết, ngươi hẳn là nên đi đầu thai. Không nên ở lại nhân gian phiêu đãng. Hắn tính tình lãnh khốc, cho dù là đối mặt du hồn, cũng không nhiều thiện tâm. tự nhiên sẽ không đối với nàng có khẩu khí tốt. Huống chi du hồn này cũng là cô nương. Xuất hiện trong phòng khi hắn cùng mẫu đơn hoan ái cũng không cảm thấy thẹn. Tuy rằng nàng từ đầu tới đuôi đều xoay lưng lại, hai tay bịt lỗ tai, nhưng vẫn là làm hắn thập phần không hờn giận. Hắn cũng không có thói quen khi hoan ái có người khác bên cạnh. Cho dù nàng không phải người, người nói cái gì, ta đã chết, ta thật sự đã chết sao? Tiếng nói nữ tử mờ mịt lộ ra một tia hoảng sợ, tuy rằng sớm đoán được chính mình có lẽ đã chết. Nhưng vẫn ôm chặt một tia mong đợi. Sau khi bị người minh xác chỉ ra, tuy là chịu đại đả kích, nhưng chỉ có thể nhận sự thật tàn khốc này. Mạnh Ứng Hổ nhìn bóng dáng tử sam mờ mịt đứng ở cửa kia. Từ phản ứng của nàng có thể đoán được là chết không lâu mới có thể ngay cả chính mình đã chết mà cũng không biết. Không thể không thừa nhận, du hồn này có một dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp trên đời. Nàng giờ phút này biểu tình trên mặt rõ ràng đau thương tuyệt vọng. Nhưng lại không hiểu sao làm ngực hắn nổi lên một cỗ cảm giác khác thường. Đúng vậy, nếu ngươi đã chết, phải đi ngươi nên đi âm phủ. Sớm ngày đầu thai, đừng đi theo ta nữa, lời nói cảnh cáo. Không hề lạnh băng giống như lúc trước. Ở cửa phòng bóng dáng tử sam đầu buông xuống. Thần sắc buồn thê lương. Bóng dáng dần dần bay ra bên ngoài. Mạnh Ứng Hổ thấy nàng rời đi. Đang chuẩn bị thoát y đi ngủ. Khi hắn chút xiêm y, một vật từ trong nội y hắn rớt ra. Hắn khom người nhặt lên nhìn kỹ. Là một cái hương túi con bướm dùng vải lụa tơ tằm màu tím có một mặt thêu. Thêu thập phần tinh tế. Con bướm thêu rất sống động. Vừa nhìn là biết ngay hương túi nữ tử hay dùng. Rồi đột nhiên nhớ tới. Đây là khi sáng nay hắn theo Thanh Long Thành chạy về. Khi dừng lại rửa mặt bên một con suối nhặt được. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy hương túi con bướm này thập phần khác biệt. Tưởng cầm đến cho mẫu thân xem. Mới có thể thuận tay nhặt lên. Sau khi về nhà, lại vội vàng tiến đến ngân hàng tư nhân. Đã quên đem nó lấy ra. Đây là hương túi của ta. Sao lại xuất hiện trên tay ngươi? Tiếng nữ tử kinh hô xuất hiện bên tai hắn. Mạnh Ứng Hổ nhíu mày. Khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn. Một đôi con ngươi đen lạnh lùng mãnh liệt nhìn chằm chằm bóng dáng tử sam bên cạnh. Thấy nàng nhiều lần đoạt hương túi trên tay hắn. Nhưng vẫn vổ hụt, bộ dáng buồn bực kia thập phần hấp dẫn người. Ngươi vì sao còn không đi? Hắn không hờn giận chất vấn. Không phải ta không đi, mà là ta căn bản đi không được a. Nữ tử trừng mắt nhìn hương túi mình âu yếm bị hắn cầm trên tay. Buồn bực chính mình không thể cầm lại. Có ý thứ gì? Đem nói rõ ràng, thấy nàng bực tức hai mắt trừng hương túi trên tay mình. Con người lãnh duệ không phát hiện ý cười của chính mình. Khi ta phát giác chính mình xuất hiện cạnh ngươi, ta cũng nghĩ phải rời khỏi, nhưng không biết vì sao luôn không thể cách ngươi quá xa. Cảm giác bị một cỗ lực đạo vô hình kéo trở lại bên cạnh ngươi, chính nàng cũng không rõ ràng vì sao lại như vậy. Bằng không hắn nghĩ đến nàng một cái hoa cúc khuê nữ. Khi nhìn đến hắn cùng với nữ tử thanh lâu âu yếm, hội không nghĩ rời đi sao? Nàng là bị buộc ở cùng một chỗ với hắn. Mạnh Ứng Hổ nghe vậy, nhíu mày tinh tế xem hương túi trong tay, mắt vén lên có chút suy nghĩ sâu xa. Ngươi nói hương túi này là của ngươi? Đúng vậy, đây là hương túi ta âu yếm nhất. Lúc thêu hương túi, còn không cẩn thận đâm vào ngón tay, huyết nhiễm trên này, vì sửa chữa, đành phải thêu đóa hoa hồng ở trên nàng thêu rất ít khi thương đến mình. Khi đó đang cùng đại ca và Linh Lung nói chuyện mới hao tổn tinh thần. Mới có thể nhất thời phân tâm. Mạnh Ứng Hổ nhìn hương túi con bướm trên tay, ngón cái khẽ vuốt trên đóa hoa nhỏ màu đỏ, trầm ngâm không nói thật lâu. Sau một lúc lâu, hắn tùy tay đặt hương túi con bướm lên bàn, tiếp tục động tác thoát y vừa rồi. Nữ tử thét chói tai như hắn sở liệu, ghé vào lỗ tai hắn, ngươi đang làm cái gì? Thoát y lên giường đi ngủ, trong thanh âm lạnh lùng hàm ẩn mỉm cười. Không hề để ý tới nàng, sau khi rút đi áo khoác, trên người chỉ còn lại có áo đơn, thân hình cao lớn hướng giường đi đến, chuẩn bị ngủ, ngươi cứ như vậy ngủ. Thanh âm nữ tử xuất hiện ở bên giường. Không thể tin được hắn cứ như vậy mặc kệ nàng. Chuẩn bị ngủ thẳng, bọn họ mới vừa rồi không phải là đang thảo luận vì sao nàng không thể rời người hắn sao? Như thế nào ngay sau đó hắn hưởng ứng cũng chỉ như vậy. Mà hắn đáp lại là xoay người đưa lưng về phía nàng. Bỏ qua không nghĩ lại để ý nàng. Nữ tử buồn bực trừng mắt nhìn bóng dáng hắn. Luôn luôn bình tĩnh như nàng vì sao lại lần nữa trở nên khác thường. Nhất định là còn không thể chấp nhận sự thật mình đã chết mới có thể dễ dàng mất đi bình tĩnh. Thân ảnh Tử Sam bay đến bên cửa sổ. Nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng như trước, chính là chuyện đời không thể hoàn hảo. Một tiếng than nhẹ sâu kín quanh quẩn trong phòng, nguyên bản Mạnh Ứng Hổ đang nhắm mắt, nghe tiếng thở dài, đôi mắt lạnh lùng mở ra, sau lại nhắm lại, đêm nay, mỗi người một tâm tư, mới sáng tinh mơ, táo phòng Mạnh phủ một việc hỗn loạn, không ít nha hoàn bận rộn, vội vàng thu xếp nhóm đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng ở Mạnh phủ mỗi chủ tử chỉ có yêu cầu duy nhất là phải chia nhóm nhỏ. Chỉ là chủ tử trẻ có 10 vị, hơn nữa 7 vị phu nhân, cũng khó trách mỗi lần đến thời gian chuẩn bị bữa sáng. Táo phòng liền giống như rối loạn, đoàn người việc tay làm việc chân loạn. Sáng sớm vừa đến, các chủ tử đã lục tục xuất hiện ở Mai Thính. Bọn nha hoàn sớm đã mở hai bàn tròn lớn ở trên đặt đầy thức ăn sáng. Có cháo, tương qua, bánh bao, nước đậu xanh, chờ, ngồi ở thủ vị Mạnh Ứng Hổ thấy trưởng bối cùng đệ muội tất cả đều đến đông đủ. Ý bảo mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Ta không ở mấy ngày nay. Trong phủ có phát sinh chuyện gì không? Mạnh Ứng Hổ uống cháo vào miệng, lãnh mâu trước nhìn trưởng bối ngồi cùng bàn liếc một cái. Lại liếc mắt qua hướng đệ muội ngồi cách bàn. Trong phủ không có chuyện gì. Người yên tâm cười trả lời là nhị nương, Ứng Hổ, tuổi tác ngươi cũng không còn nhỏ, năm nay đã hơn 20, cũng nên có một phòng con dâu, có thích cô nương nào chăng, dám hướng Mạnh Ứng Hổ mở miệng thúc giục cũng chỉ có mẹ ruột hắn. Hôn sự của ta, ta đều có chủ trương, nếu là đệ muội khác có người trong lòng, cứ gả trước, không cần băn khoăn đến ta, Mạnh Ứng Hổ lạnh nhạt mở miệng. Ngụ ý hôn sự của hắn tự mình lo, chín đệ muội muốn gả thú, không cần băn khoăn đến hắn làm đại ca nhưng chưa đón dâu. Thật không nghĩ tới nhà ngươi có rất nhiều người, cả một nhà tụ tập một chỗ ăn bữa cơm, cảm giác rất tốt. Tiếng nói nữ tử xuất hiện bên cạnh Mạnh Ứng Hổ. Nhìn một đại gia tử như vậy, cảm giác hơi hơi kinh người, bất quá, nhìn ra được những người trong nhà này cảm tình tương đối hòa hợp. Đại ca, nghe nói ngươi bao Hạ Hoa Khôi hái hoa lâu mẫu đơn. Tối hôm qua còn ở đó trở về, ngươi sẽ không đối với loại nữ tử này động chân tình đi. Cách bàn truyền đến tiếng hỏi không biết sống chết, mở miệng luôn luôn là lão tam thẳng thắn Mạnh Khai Vân. Hắn vừa hỏi, đệ muội ngồi cùng bàn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi người thưởng hắn một cái xem thường. Lão tứ Mạnh Dự Yến ngồi cạnh hắn rõ ràng trực tiếp đá hắn một cước. Cảnh cáo hắn câm miệng, Mạnh Ứng Hổ khóe môi cong lên thành một hình cung cười lạnh. Nhìn Mạnh Khai Vân bị mọi người lén lút khai trừ. Lão tam, không nghĩ tới ngươi rất quan tâm đại ca. Xem ra hiệu cầm đồ sinh ý quá kém. Hôm nay ta sẽ đi đến hiệu cầm đồ một chuyến xem sao phụ trách tiệm là lão tam cùng lão tứ. Hai người cùng chịu trách nhiệm, nghe vậy, Mạnh Dự Yến ngồi cạnh Mạnh Khai Vân ở dưới bàn lại trực tiếp giẫm hắn một cước. Mạnh Khai Vân mặt đau thành một đống, lúc này cũng không dám hé răng nữa. Xem ra ngươi làm đại ca rất có uy nghiêm. Tiếng cười trêu tức liên tục vang lên bên tai Mạnh Ứng Hổ. Đại muội, tuổi ngươi cũng không nhỏ, đại ca bắt đầu lưu ý tìm giúp ngươi một người trung thực. Mạnh Ứng Hổ lạnh nhạt mở miệng. Đa tạ đại ca quan tâm. Mạnh gia đại tiểu thư nói. Hôn sự hết thảy đều để huynh trưởng làm chủ, ăn một ít đồ ăn sáng. Mọi người nói vài câu ngắn ngủi rồi xong. Ở trong Bạch Hổ Thành, không người nào không nhìn ra Hổ gia Mạnh Ứng Hổ, tự nhiên cũng không có người nào dám chọc vào Hổ gia. chỉ vì gia nghiệp Mạnh phủ lớn. Ở Bạch Hổ Tư Thành mấy đời cho tới nay làm nhà sinh sống. Tổ nghiệp thập phần vững chắc, cho tới nay rơi vào trong tay Mạnh Ứng Hổ cầm quyền. Càng thêm phát dương quang đại, đi Bạch Hổ Thành tùy ý có thể thấy được ngân hàng tư nhân. Hiệu cầm đồ, Áng Mây Phường, tất cả đều là 10 huynh muội Mạnh gia trưởng quản, lại có lão đại Hổ gia cầm đầu. Bạch Hổ Thành đều biết, nếu là đắc tội Hổ gia, tuyệt không có biện pháp sinh tồn ở Bạch Hổ. Cũng may Mạnh Ứng Hổ làm người có chút lãnh khốc vô tình. Không tùy tiện nói đùa, nhưng cũng không từ thủ đoạn. Ở thương trường ánh mắt tinh chuẩn, nói một không hai, một khi quyết định chuyện gì, không lưu tình, không nể mặt, rất khó sửa đổi. Lúc này, ở trong nhà chính ngân hàng tư nhân Mạnh Ký ở phía Đông Thành. Vương quản sự nơm nớp lo sợ dâng lên sổ sách. Một mặt báo cáo ngân hàng tư nhân còn có mấy người chưa trả tiền nợ. Lâm lão gia ở Bố Trang thiếu 5 vạn lượng bà còn chưa trả. Lâm lão gia sáng sớm ngày hôm qua tự mình tiến đến. Hy vọng có thể lại kéo dài thêm một tháng. Khách sạn Hưng Duyệt tháng trước thiếu 1 vạn lượng cũng đã đến kỳ. Chưa phái người đến, còn nợ, Vượng Đích trả thiếu 5.000 lượng bạc, còn thiếu 2 ngày là đến kỳ. Trước mắt cũng không phái người đến, còn nợ, Mạnh Ứng Hổ ngồi ở bàn gỗ tử đàn, trên tay lật xem sổ sách, khuôn mặt lạnh lùng nhất quán không chút thay đổi, giờ phút này làm người ta nhìn không ra một chút cảm xúc chân thật. Làm cho vương quản sự đối mặt với vẻ mặt lạnh của hắn thật cẩn thận. Lo lắng đề phòng, tuy rằng đại thiếu gia rất ít tức giận, nhưng không ai có thể đối mặt với đôi mắt lạnh lùng. Sáng suốt của hắn không phát run, Mạnh Ứng Hổ nghe vương quản sự báo cáo, con mắt lạnh lùng quét về phía bóng dáng Tử Sam đứng ở cửa sổ. Nàng tựa hồ thật thích đứng ở cửa sổ, không biết nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ cái gì, dung nhan tuyệt mỹ toát ra tịch liêu cùng không chỗ nào quy y, không biết tại sao nhưng lại giữ ánh mắt hắn lưu luyến thật sâu. Nàng bình thường cũng không nói nhiều. Trừ phi làm cho nàng ngạc nhiên hoặc là thấy chuyện bất bình. Nếu không đều không nói một câu, lẳng lặng đứng ở góc, làm cho hắn có khi xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Một tay khẽ vuốt hương túi trong ngực, nếu hắn đoán không lầm, nàng thân bất do kỷ đi theo hắn. Có lẽ vì hương túi hắn giữ trong lòng của nàng, mà hắn, nguyên bản nhặt được hương túi chỉ là sơ ý, vì muốn giao cho mẫu thân đi nghiên cứu cách thêu. Nhưng hắn lại không hiểu vì sao không giao ra, ngược lại tùy thân mang theo. Đại thiếu gia, vương quản sự sau khi báo cáo xong, phát hiện không được hưởng ứng, lại thấy đại thiếu gia nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ cái gì. Đành phải nhẹ giọng thấp kêu, Lâm đại phu tối hôm qua đến cầu ta, yêu cầu kéo dài thêm 1 tháng, ta đáp ứng hắn nếu muốn kéo dài thêm 1 tháng, thu nhiều hơn lợi tức 5.000 lượng. Người phái người đi đến chỗ hắn xác nhận, nếu hắn đồng ý, gọi hắn lại viết biên lai vay tiền. Để tránh hắn lại nợ Mạnh Ứng Hổ lạnh nhạt nói. 5.000 lượng, này, vương quản sự hai mắt mở to. Đầu Lâm đại phú bị mê muội sao? Chẳng lẽ không biết đại thiếu gia hận nhất có người lén năn nỉ hắn? Hành động này rõ ràng là chọc giận đại thiếu gia. Nếu không đại thiếu gia sẽ không ngoan cố như vậy. Ngân hàng tư nhân thu lợi tức luôn thập phần hợp lý. Ngươi thật sự quyết định phải làm như vậy, này không khỏi cũng quá ngoan cố đi. Ngươi định bức người đi lên tuyệt lộ sao? Thanh âm nữ tử chỉ trích khe vào tai hắn vang lên. Về phần Hưng Duyệt khách sạn cùng Vượng Đích trà, ngươi lại phái người đi thúc giục, nếu còn không trả tiền. Xem ra là còn muốn hoãn khoản nợ, hoặc là theo chiếu ước tịch thu cửa hàng của họ. Ngươi liệu mà làm Mạnh Ứng Hổ trả sổ sách trên tay lại cho vương quản sự. Công đạo hắn tự đi xử lý. Hảo, đại thiếu gia vương quản sự biết đại thiếu gia luôn luôn là không nói tình cảm. Đành phải chiếu quy củ làm việc, ngươi như vậy có phải rất không có một chút tình người hay không? Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý hướng tới ngân hàng tư nhân vay tiền? Cần gì bức người quá đáng? Thanh âm nữ tử bất mãn chỉ trích lại vang lên, Mạnh Ứng Hổ mắt lạnh lùng nhìn thẳng bóng dáng Tử Sam dám cùng hắn tranh luận. phát giác nàng cũng không sợ ánh mắt hắn. Nàng dũng khí hơn người, dù sao cũng đã chết, cho nên không sợ hãi. Ta mở ngân hàng tư nhân không phải nhà từ thiện, hết thảy giấy trắng mực đen, trước khi vay tiền viết rõ ràng. Không lẽ muốn ta bù tiền vào ổ ra hắn cũng không muốn làm ăn lỗ vốn. Nhưng là không cần bức người quá đáng. Cho bọn hắn một ít thời gian kiếm, mới không còn bức người đi lên tuyệt lộ. Người này không chỉ mặt lạnh, ngay cả tâm cũng lạnh. Việc buôn bán hổ ra ta, không tới phiên ngươi cô hồn dã quỷ đến can thiệp. Môi nhạt nhẽo phun ra từng câu, từng chữ lạnh như băng. Người nữ thử tức giận đến bay đến cửa sổ, hờn dỗi, không mở miệng nói chuyện. Đại ca, ngươi nói chuyện với ai? Một bóng dáng đi từ ngoài vào trong nhà chính, buồn bực nhìn đại ca ngồi sau bàn tử đàn. Hắn rõ ràng nghe được thanh âm đại ca cùng người đấu khẩu. Ngữ khí đại ca luôn lạnh nhạt, lúc này bí mật mang theo một cơn tức. Hắn bên ngoài nghe được còn thập phần kinh ngạc, ai dám giáp mặt chọc đại ca kháo, nghĩ thế mới tiến vào tìm. Đến tột cùng, bên trong nhà chính trông không nhưng lại thấy đại ca sắc mặt lạnh thấu xương ngồi một mình sau bàn gỗ tử đàn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có, lão nhị, ngươi có việc tìm ta. Mạnh ứng hổ không muốn giải thích nhiều, vô tình làm người ta biết có du hồn đi theo bên cạnh hắn. Mạnh nghĩa bằng mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đại ca, Lý lão thước phô phía Tây Thành thay Vĩnh Phương thước phô Trần Vĩnh bảo đảm. Hướng ngân hàng chúng ta mượn 1 vạn lượng bạc, đã qua kỳ hạn 3 ngày. Hiện tại, Trần Vĩnh chẳng biết đi đâu. Món tiền này có nên hướng Lý lão bắt đền? Đương nhiên, Trần Vĩnh chạy, không có người trả. Lý lão lúc trước đã dám thay người người bảo đảm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày chuyện phát sinh. Khoản tiền này tất nhiên là chỉ điểm hắn mà đòi. Mạnh ứng hổ hai tay giao lại thành hình tháp. Ánh mắt nhìn đại đệ, mà là nhìn bóng dáng tử xăm gần cửa sổ. Chú ý tới khi nàng nghe chuyện, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng Lý lão kia khó khăn. Sợ là đưa ra không đến 1 vạn lượng. Mạnh nghĩa bằng cũng phát hiện đại ca ánh mắt quái dị. Nội tâm lại nổi lên nghi ngờ, không giao ra thu thước phô của hắn. Thay người người bảo đảm, tất nhiên là nên hiểu được khả năng bị người liên lụy đến. Mạnh ứng hổ chung một thái độ giải quyết mọi việc, không một tia nói lý để cứu vãn đường sống. Lúc trước ngân hàng tư nhân nguyên bản là không muốn cho Trần Vĩnh mượn bạc. Chính là cân nhắc qua Vĩnh Phương thước phô vô lực trả số bạc này. Cuối cùng nể mặc mũi Lý lão giữ chữ tín, ngân hàng mới miễn cưỡng đồng ý. Hảo, ta đây phái người đi một chuyến đến thước phô của Lý lão. Mạnh nghĩa bằng nói vừa xong, đang muốn rời đi, không cần, chờ một chút. Bóng dáng tử sam bay đến trước bàn gỗ tử đàn, trên mặt tuyệt mỹ có nét cầu xin, nhìn thẳng Mạnh ứng hổ. Lão nhị, chờ một chút. Mạnh ứng hổ mắt sáng lên đối với khuôn mặt nhỏ nhắn hé ra chút cầu xin. Gọi cước bộ đại đệ lại, chuyện thước phô trước chờ một chút. Để ta suy nghĩ chút nữa. Mạnh nghĩa bằng vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca, chú ý tới ánh mắt đại ca không ở trên người hắn, mà là dừng ở một chỗ trước bàn gỗ tử đàn. Hơn nữa đại ca thế nhưng thay đổi chủ ý, hắn đáy lòng hầu nghi càng sâu. Tốt, ta đây sẽ chờ đại ca quyết định. Mạnh nghĩa bằng nhìn bốn phía trong nhà lớn, mới nghi hoặc rời đi. Vì sao ngăn cản ta? Hay là ngươi biết Lý lão? Mạnh ứng hổ sau khi xác nhận đại đệ rời đi, mới hướng tới bóng dáng tử sam hỏi, những gì các ngươi mới nói là sự thật? Lý lão thước phô thực bảo đảm thay người khác. Bóng dáng tử sam bay tới bên người hắn, thần thái sốt ruột làm Mạnh ứng hổ mày kiếm vi chọn. Đúng vậy, ngươi vì sao lại quan tâm chuyện của Lý lão? Hay là ngươi biết Lý lão? Nếu không nàng muốn giải thích nàng quan tâm chuyện này như thế nào? Nếu thước phô nhất thời không thể kiếm ra 1 vạn lượng, ngươi cũng đừng khó xử lão nhân ra. Phiền ngươi phái người đi một chuyến đến Thanh Long Thành Châu Ngọc Các, báo cho biết chuyện này thì sẽ có người trả thay khoản nợ. Nữ tử như sợ hắn tìm thước phô gây chuyện phiền toái, vội vàng nói ra phương pháp khác. Thanh Long Thành Châu Ngọc Các, vì sao hội nhắc đến Châu Ngọc Các? Châu Ngọc Các có hoàng thất làm chỗ dựa bên ngoài đều biết. Chính là nàng vì sao lại nói như vậy? Hay là, người rốt cuộc là ai? Người phương nào, cùng Lý Lão lại là loại quan hệ nào? Mạnh Ứng Hổ khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống. Con ngươi đen tinh nhuệ nhìn chăm chú vào bóng dáng Tử Sam trước mắt. Lẽ ra hắn nên sớm hỏi vấn đề này. Nữ tử cúi đầu trầm mặc, làm như do dự hồi lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn con ngươi lạnh thấu xương, mới không tình nguyện chậm rãi phun ra. Ta ở tại Thanh Long Thành. Đại tiểu thư Châu Ngọc Các Bùi Lưu Ly chính là ta. Nhâm Quân, cái nì, là cách gọi người con trai. Ti Quyên, vải lụa, mấy bà tú bà hồi xưa. Khi mà mời chào khách thì tay thường hay phe phẩy mấy cái vải lụa nho nhỏ. Lãnh ngạo, lạnh lùng, kiêu ngạo, lãnh duệ, lạnh lùng, sáng suốt, tê duệ, u ám, sáng, Tử Sam, người sau khi chết, linh hồn trở nên trong suốt. Thường thấy trên các bộ phim thì những người này đều mang quần áo màu trắng. Ở đây, hiểu nôm na là chỉ bộ áo quần màu trắng, bố trang, gia trang bán vải vóc, thước phô, là cách gọi cửa hàng buôn bán nói chung. Cách trương,